Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương bấp bênh. Ở phần trước, trong khi Bạch Tiểu Thuần, Tống Khuyết và Thần Toán Tử đang lăn lộn trong sinh mệnh cấm khu, tìm đường trở về Nghịch Hà Tông, thì lúc này Nghịch Hà Tông lại đang lâm vào trong nguy cơ sinh tử ghê gớm, khi ba tông môn còn lại ở khu vực Trung Du Đông Mạch của Thông Thiên Hà đang muốn tiêu diệt xóa sổ Nghịch Hà Tông. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem Bạch Tiểu Thuần trở về có kịp cứu giúp tông môn của mình không. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, đang muốn mượn cơ hội này mà giáo huấn hai người kia một phen. Thế nhưng vừa nghĩ tới cả bọn vẫn đang ở trong sinh mệnh cấm khu, hắn lập tức bỏ ngay suy nghĩ này, vội vàng mở miệng. Rời khỏi nơi đây rồi hãy nói, nơi này thực sự quá tà dị. Bạch Tiểu Thuần nói mà trong lòng thì hãi hùng khiếp vía, hắn nhanh chóng gia tốc bay thật nhanh về phía trước. Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử càng nghĩ càng sợ, đi sát sau lưng. Bọn họ bay về phía trước tốc độ cực nhanh. Cách biên giới sinh mệnh cấm khu càng lúc càng gần, biển xương trong mặt đất cũng mỏng đi không ít. Theo phán đoán của Bạch Tiểu Thuần thì chỉ cần một ngày nữa là có thể rời khỏi nơi đây. Chúng ta lúc trước ở trên thuyền lại có thể đi xa được như vậy sao? Và lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện ba người trong quỷ thuyền cũng chỉ gần 2 canh giờ, nhưng con thuyền đã đưa bọn hắn đi được xa như vậy. Có thể tính ra lấy tốc độ của con thuyền này, e rằng không đến một ngày là có thể vượt qua sinh mệnh cấm khu. Cùng lúc đó, trong khi ba người Bạch Tiểu Thuần trong sinh mệnh cấm khu đang nhanh chóng bay đi, thì khu vực hạ du của Đông Mạch Thông Thiên Hà đã bộc phát ra chiến tranh giữa 4 đại tông môn chấn động bát phương. 3 đại tông môn ở Trung Du liên hợp một chỗ hình thành một thế lực mà Nghịch Hà Tông không thể đối kháng nổi, phát động ra một trận chiến diệt tông. Âm thanh nổ vang không ngừng truyền ra từ 4 phía Nghịch Hà Tông. Quan sát toàn cảnh có thể thấy được hào quang lóng lánh từ trận pháp của Nghịch Hà Tông. Đây chính là trận pháp được hình thành từ lực lượng cổ thụ đang toàn lực ngăn cản, vô số thần thông thuật pháp từ bát phương đang đánh tới. Trận pháp này tất nhiên không thể kiên trì quá lâu, nó đang không ngừng méo mó, lúc nào cũng có thể tan vỡ. Và lúc này, bên ngoài trận pháp xuất hiện 2 cái mặt trời một đen một trắng tỏa ra hắc bạch quang mang. Còn có thân ảnh của người bù nhìn không ngừng lóe lên, bọn chúng đang phối hợp với vô số đệ tử Nghịch Hà Tông, lấy trận pháp làm hạch tâm không ngừng triển khai chém giết đối với cường địch ở 4 phía. Chỉ là bọn họ rõ ràng đang ở thế yếu. 10 vạn tu sĩ đang vẩn quanh trận pháp này chia ra làm 3 trận doanh, không ngừng đánh về phía Nghịch Hà Tông. Càng kinh người hơn là phía sau mỗi trận doanh kia đều có một khí thế động trời, dường như đã thay thế cả thiên ý nơi đây, chấn áp Nghịch Hà Tông. Đó là chấn động của thiên nhân sơ kỳ, tuy chỉ là phàm đạo thiên nhân chênh lệch quá xa so với Hồng Trần Nữ, dù là Bạch Tiểu Thuần cũng không quá đặt bọn họ trong lòng. Thế nhưng đối với Nghịch Hà Tông, đây đã là một ngọn núi lớn khó có thể vượt qua. Bên trong trận pháp của Nghịch Hà Tông, rất nhiều đệ tử huyết khê nhất mạch đều đã tiến vào cơ thể huyết tổ, vận chuyển tu vi toàn thân. Có cả huyết khê lão tổ tọa chấn, chuẩn bị vào thời khắc mấu chốt sẽ điều khiển huyết tổ xuất chiến. Ở đỉnh đầu huyết tổ lúc này nằm sấp một con thỏ, ánh mắt màu đỏ trừng trừng nhìn ra bên ngoài trận pháp. Ở trong 3 trận doanh kia, nơi mà chấn động thiên nhân đang bộc phát ngập trời. Đệ tử nhất mạch của Linh Khê, cách xuất thủ không giống với tam mạch khác. Lúc này bọn họ dựa theo những hệ phái khác biệt mà tạo thành cự nhân trận pháp. Ở bên ngoài trận pháp, tay vùng đại kiếm không ngừng chém giết kẻ địch. Nhất mạch của Đan Khê thì lấy phụ trợ làm chủ, chạy ở ngoài rìa của trận pháp, không ngừng thay thế đệ tử Linh Khê và Huyết Khê để xuất chiến. Còn nhiệm vụ của Huyền Khê nhất mạch là dùng hết khả năng của mình kiên trì không dong tà thụ trận pháp. Tống Quân Uyển mấy năm nay nhờ có tài nguyên Nghịch Hỏa Tông nên tu vi đạt tới kết đan đại viên mãn. Hiện giờ mái tóc xanh rối loạn, khóe miệng trào máu vô cùng chật vật. Nếu không nhờ huyết mai tương trợ thì sợ rằng đã bị trọng thương. Và lúc này nàng được hơn 10 người thủ hộ dựa vào bên trong trận pháp rồi được mấy đệ tử tiến lên đỡ lấy. Người của Đan Kế nhất mạch, mau trị thương cho Tống Sư Thúc, nhanh. Không cần để ý đến ta, mau đi cứu huyết mai. Tống Quân Uyển khoát tay chặn lại, ánh mắt kiên quyết, không để cho bất cứ ai trị thương. Nàng tự mình khoanh chân ngồi trên một chiếc lá của không dòng thụ, và chữa thương vừa quan sát thế cục. Ánh mắt dần lộ ra sự tuyệt vọng và ảm đạm. Nàng nhìn trên chiến trường một vị lão tổ huyết khê nhất mạch, vô cực tử, lúc này đang huyết quang ngập trời, hóa thân thành một thanh huyết kiếm. Nhưng nơi bị lão chém qua giống như cảnh khô bị bẻ gãy. Thế nhưng rất nhanh sau đó, vì là một trong những lão tổ mạnh nhất của thế hệ này của nghịch Hà Tông, lão lập tức bị mấy vị nguyên anh lão tổ của ba đại tông môn khác vây công, tình thế vô cùng nguy hiểm. Và lúc này, ngoài trừ huyết khê lão tổ và linh khê lão tổ ra, thì những nguyên anh lão tổ khác của nghịch Hà Tông đều đang chiến đấu trong chiến trường. Đây là nhờ có trận pháp tồn tại nên còn có thể giằng co. Nhưng một khi trận pháp mà vỡ thì có thể tưởng tượng cục diện này sẽ giống như Thái Sơn áp đỉnh. Dưới cái thế như chẻ tre của ba đại tông môn, tình huống của nghịch Hà Tông nhất định nguy hiểm. Tiểu Thuần, không biết ta còn có thể kiên trì được hay không? Kiên trì đến ngày lại nhìn thấy ngươi một lần nữa. Tống Quân Uyển than nhẹ một tiếng, không chữa thương quá lâu, lập tức đứng dậy. Với tư cách cường giả trung phong của nhất mạch huyết khê, nàng nhất định phải ở vị trí chủ đạo thì mới có thể làm cho thanh huyết kiếm cự đại của trung phong ở trên chiến trường triển khai chiến lược đến tận cùng. Ở trên chiến trường có một thi khôi vô cùng kinh người, toàn thân nó được bao phủ bởi một bộ lông dài ngoằng. Nó đi đến đâu thì những tu sĩ của Tam Tông ở đó đều phải đau đầu. Thân thể thi khôi cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí bộ lông của nó còn có thể khống chế những thi khôi bên cạnh. Đồng thời bên người nó còn có một đám ma đầu đi theo. Những ma đầu này vốn cũng không có bao nhiêu thần trí, thế nhưng bên trong có một ma đầu dường như đã mở ra linh trí, lại am hiểu thuật ẩn thân, thậm chí nó còn có thể lãnh đạo toàn bộ đại quân ma đầu bày trận pháp mà tiếp viện toàn chiến trường. Chiến sĩ ở nhất mạch linh khê bên kia thì lại khác, có thể nhìn thấy từng cự nhân trận pháp không ngừng xung phong liều chết, vô cùng mạnh mẽ, nhất là cự nhân có khuôn mặt của Thượng Quan Thiên Hữu và Bắc Hàn Liệt. Bọn chúng càng thêm dũng mãnh, một đường đánh tới chẳng khác nào gió cuốn lá thu. Còn có rất nhiều linh thú đang gào rú trên chiến trường của nhất mạch linh khê không ngừng tung hoành. Trong đó mạnh mẽ nhất là một lão long, bên cạnh còn có một con chim phượng, một con thằn lằn và một cái đạo quỷ ảnh. Có lẽ thành thế của nhất mạch linh khê nơi đây chính là mạnh mẽ nhất. Lúc này ba vị lão tổ nguyên anh của đạo Hà Viện thân ảnh không ngừng lóe lên, giống như ba con dao găm thu hoạch đầu người. Thấy được thanh thế của linh khê nhất mạch đang định bay tới, lấy thế sát đánh không kịp bưng tay mà phá hủy cục diện bên đó. Thế nhưng ngay khi bọn họ vừa đến thì một tiếng gào thét chấn động trời xanh trong trận pháp truyền ra. Tiếng thét vang lên, một con cự thú vốn chỉ cao mấy trượng nhưng thân thể cấp tốc bành trướng tới mấy trăm trượng, dùng tốc độ vượt qua cả tia chớp, chân đạp biển lửa mà xuất hiện. Từ trên thân thể nó bộc phát ra chấn động vô cùng gần với thiên nhân. Nó đi tới đâu, tu sĩ Tam Tông ở đó đều biến đổi sắc mặt, mà ba tu sĩ Nguyên Anh vừa định giết tới linh khê nhất mạch kia lập tức trợn mắt, hít sâu một hơi, nhanh chóng lùi lại. Có điều đã chậm, cự thú kia đuổi đến chỗ ba người trực tiếp đâm tới. Tiếng nổ vang lên, một trong ba vị Nguyên Anh tu sĩ lập tức thân thể tan vỡ, Nguyên Anh bị cự thú một hơi nuốt vào. Còn hai người khác thì một người vỡ nát một nửa thân thể, triển khai tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Người thứ ba cũng điên cuồng phun máu sợ hãi đào tẩu. Đúng lúc này, một cái đại thủ, một đạo kiếm khí và một đạo hắc mang từ ba đại tông môn trong nháy mắt phóng lên trời, nhanh như chớp đánh thẳng vào cự thú. Khi chúng xuất hiện, thiên ý tràn ngập, đây đúng là thần thông của thiên nhân. Chỉ trong chốc lát, thiên nhân thần thông ầm ầm đánh tới, cự thú kia lập tức xoay người tránh được đại thủ, lấy tốc độ cực nhanh né được hắc quang, thế nhưng vẫn bị kiếm khí đánh vào thân thể. Phần lưng của nó xuất hiện vết thương, một đoạn máu thịt lẫn lộn. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện trên người nó còn có rất nhiều miệng vết thương, trong đó đa số đều đã khép lại thành sẹo, nhưng có một ít là tổn thương mới có trong trận chiến này. Trong đó kinh người nhất là một vết kiếm ở trên cổ, dù đã thành sẹo, thế nhưng chiều dài gần như chiếm năm thành phạm vi cái cổ. Cũng có thể nhìn ra, một kiếm này cùng với một kiếm vừa nãy đều do cùng một người thi triển. Có thể tưởng tượng vết sẹo dài này, nếu sâu thêm một chút, thậm chí có thể trực tiếp cắt đứt đầu lâu của nó. Thế nhưng tốc độ của nó rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã nhảy vào trận pháp, thân thể cũng thu nhỏ lại. Lúc này nhìn nó thật giống một con kỳ lân, hai mắt rất to, trông thật đáng yêu. Bốn chân được ngọn lửa màu đen bao trùm, nó chính là Thiết Đản. Và lúc này, sau khi Thiết Đản xuất hiện, bên trong ba đại tông môn kia, ba vị lão tổ thiên nhân ánh mắt đều lóe lên, thần sắc có chút ngưng trọng nhìn về phía đó. Chính là nó, quả nhiên đúng như ám tử báo lại. Chỉ sợ không đến 60 năm nữa, nó thậm chí có thể thăng đến thiên nhân. Đây là một con chí tôn vương thú. Đáng tiếc, tốc độ của nó quá nhanh. Con thú này chúng ta nhất định phải có, hoặc là thần phục chúng ta, hoặc là chết. Trong khi thiên nhân lão tổ của Tam Tông đang tham loan suy tính, thì bên trong nghịch Hà Tông, nhất đại trưởng giáo, cựu trưởng môn của Linh Khê nhất mạch là Trịnh Viễn Đông, đang vô cùng đau lòng chữa thương cho Thiết Đản. Thiết Đản, người đừng lao ra chiến trường nữa, chúng ta hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian. Thanh Hậu đã sinh tử không rõ, nếu như ngươi còn xảy ra chuyện không hay, thì ta làm sao ăn nói với Tiểu Thuần. Trịnh Viễn Đông nhìn thân thể tràn ngập vết sẹo của Thiết Đản mà đau lòng. Thiết Đản cũng không để ý những vết thương kia, chỉ là sau khi Trịnh Viễn Đông nói tới Lý Thanh Hậu cùng Bạch Tiểu Thuần, thì thân thể nó run lên, ánh mắt đầy bi thương. Vết thương trầm trọng trên cổ nó chính là vì cứu Lý Thanh Hậu mà tạo thành. Thật đáng tiếc là nó không thể cứu được lão, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thanh Hậu bị Đạo Hà Viện bắt đi. Mà vừa nghe tới cái tên Bạch Tiểu Thuần, ở sâu trong đôi mắt huyết sắc của nó hiện lên nhu hòa và hồi ức. Có điều rất nhanh sau đó hồi ức đã bị nó chôn vùi tận đáy lòng. Nó vẫn luôn nhớ kỹ lời của Bạch Tiểu Thuần trước khi rời đi. Nó phải thủ hộ thật vững nghịch Hà Tông. Hơi thở của nó trở nên dồn dập, ánh mắt tràn ngập địch ý nhìn vào tu sĩ của Tam Tông ngoài kia. Nhất là khi nhìn vào thân ảnh tràn ngập thiên ý bên trong Tam Tông, ánh mắt nó càng thêm căm hận và kiêng kỵ. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, càng lúc càng thảm thiết, dường như trận diệt tông này đã không cách nào hòa giải nữa. Ở sâu bên trong nghịch Hà Tông, trên địa cửu sơn được giấu ở hư vô, lão tổ của Linh Khê nhất mạch thần sắc đắng chát. Lão biết rõ thiên nhân của Tam Tông kia sở dĩ không tự mình xuất thủ chính là vì kiêng kỵ nội tình của nghịch Hà Tông. Phải biết rằng nghịch Hà Tông hôm nay tuy không có thiên nhân, thế nhưng nếu liều mạng tự bạo tất cả lực lượng nội tình thì vẫn có thể giết chết một vị thiên nhân sơ kỳ. Bọn họ hiển nhiên là phải từ từ làm cho nội tình nghịch Hà Tông dùng hết, cho đến khi đã nắm chắc thì có thể dễ dàng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà tiêu diệt nghịch Hà Tông. Sư Tôn, người nói kỳ tích thực sự sẽ xuất hiện sao? Linh Khê lão tổ tuyệt vọng nói. Lời vừa dứt thì từ sau lưng lão đi tới một con khỉ, tay chắp sau lưng nhìn về phương xa, ánh mắt tràn đầy thâm thúy và cơ trí. Nhất định. Ở tại thời điểm nghịch Hà Tông đang bị ba đại tông môn vây công ở trong sinh mệnh cấm khu, mặc dù ba người Bạch Tiểu Thuần không biết tí gì về sự tình nghịch Hà Tông, nhưng sự khủng bố của chiếc thuyền kia khiến ba người như chim sợ cảnh cong nên tốc độ bay cực nhanh. Lộ trình một ngày họ đã đi được hơn nửa, nếu phi hành như vậy thêm 1-2 giờ nữa là bọn họ có thể ly khai cấm khu. Mà biển xương dưới chân bọn họ đã mỏng đi rất nhiều, thậm chí mặt đất màu đen đã lộ ra. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy, nội tâm phấn chấn hẳn lên, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi cấm khu sinh mệnh. Tống Khuyết và Thần Toán Tử cũng như thế, bọn hắn đã vô cùng sợ hãi việc thần trí bản thân mơ hồ. Nhưng ngay lúc ba người đang bay nhanh, bỗng chốc Bạch Tiểu Thuần đột nhiên biến sắc, và thời điểm này tiếng hát kia lại âm thầm truyền đến từ trong sương mù, từ trong biển xương. Vô cùng quỷ dị, đồng thời cũng làm ba người lập tức dựng hết cả lông tóc. Tống Khuyết và Thần Toán Tử khó thở. Đáng chết, tại sao chiếc thuyền quỷ này lại đến nữa? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này hắn hét lớn một tiếng, tốc độ bộc phát đến cực hạn, kéo theo Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử bỏ chạy cấp tốc. Mà chiếc thuyền kia cũng không lập tức đuổi theo, nó chỉ xuất hiện một chút sau khi bọn hắn ở ngoài ngoàn trượng, liền biến mất không còn tăm hơi. Nhưng áp lực gây ra trong lòng ba người cực kỳ sâu sắc. Bọn hắn biết rõ chiếc thuyền này đã xuất hiện 4 lần. Lần thứ nhất nó biến mất khi cách ngàn trượng, lần thứ tư thì đưa ba người lên thuyền. Mà bây giờ nó xuất hiện lần nữa, khoảng cách lại vừa đúng ngàn trượng. Bọn hắn không thể không cân nhắc. Trong 1-2 canh giờ nữa, chiếc thuyền này liệu có liên tục xuất hiện hay không? Dưới loại áp lực này, ba người cũng không có tâm tư nói chuyện với nhau. Sắc mặt từng người đều rất ngưng trọng. Dưới sự lôi kéo của Bạch Tiểu Thuần, ba người liều mạng bay nhanh. Thời gian trôi qua, vậy mà ngay sau một nén nhang, đột nhiên tiếng hát lại xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Sao lần này đến nhanh như vậy? Bạch Tiểu Thuần đã muốn nhảy dựng lên, tâm thần đang rất rung động. Hắn nhìn vào, 500 trượng đằng sau, chiếc thuyền đột ngột xuất hiện, cũng đột ngột biến mất. Sau khi nhìn thấy chiếc thuyền lần này nữa, Bạch Tiểu Thuần cũng rõ ràng, chiếc thuyền khổng lồ này căn bản không chỉ có 2 tầng. Nhìn dáng dấp của nó sợ rằng ít nhất phải có 5 tầng. Mà một khi bọn hắn lại bị đưa lên thuyền, cho dù Bạch Tiểu Thuần có lệnh bài mà Thủ Lăng Nhân đưa cho, trong lòng cũng không nắm chắc chút nào. Càng không cần phải nói Tống Khuyết và Thần Toán Tử. Lúc này tâm thần bọn hắn đang cực kỳ chấn động, hai người đã vô cùng lo lắng. Bất thường, chuyện này nhất định có vấn đề. Bạch Tiểu Thần thở hổn hển, hắn không kịp suy nghĩ cẩn thận, liền xoay người bỏ chạy. Nội tâm đã như dây cung bị kéo căng. Chiếc thuyền kia thực sự quá khủng bố, đồng thời loại truy kích này khiến bọn họ sinh ra cảm giác áp bách khó có thể hình dung. Tống Khuyết và Thần Toán Tử thì lại càng không chịu nổi. Chỉ là chiếc thuyền kia như giỏi trong xương, sau nửa nén hương nó lại xuất hiện lần ba. Lần này chỉ cách bọn họ trăm trượng. Chiếc thuyền được hơn vạn hải cốt kéo đi vọt thẳng về phía ba người, khí thế u ám động trời. Thậm chí nó có vẻ khác mấy lần trước. Nó không có dấu hiệu biến mất, phảng phất như muốn đánh tới ngay lập tức. Mà cái cột cờ có ba mặt cờ trên chiếc thuyền kia lúc này không gió tự bay. Con quỷ mặt xanh nanh vàng ở chính giữa dường như đang nhếch miệng cười, nhưng không có tiếng phát ra mà chỉ tràn ngập sự dữ tợn. Lúc nhìn thấy chiếc thuyền, Bạch Tiểu Thuần đã tuyệt vọng. Sau khi hắn đảo mắt qua lá cờ ba mặt kia, hắn nhìn vô thức vào đại môn trên thuyền. Sau đó Bạch Tiểu Thuần đột nhiên trợn mắt, toàn thân run lên, trong đầu lập tức hiện lên một ý nghĩ. Hắn cũng không kịp cân nhắc tỉ mỉ, bởi vì nguy cơ trước mắt liền tóm lấy Thần Toán Tử hét to. Thần Toán Tử, mau trả lại kính bát quái mà người lấy từ trên thuyền lúc trước. Tống Khuyết đang nghe thấy những lời của Bạch Tiểu Thuần, nghĩ đến việc Thần Toán Tử lấy đi kính bát quái, hắn cũng vội hét lên trong lo lắng. Thần Toán Tử thì đã vô cùng sợ hãi, hắn cũng không có thời gian để đau lòng, nghe vậy vội vàng lấy ra bát quái kính, mang phong cách cổ xưa từ trong túi trữ vật ra. Trong nháy mắt khi chiếc thuyền vọt tới ba người, hắn đột nhiên ném mạnh bát quái kính về phía con thuyền. Bát quái kính lập tức hóa thành một vệt cầu vồng bay thẳng đến con thuyền. Là ở chỗ là tấm gương này chính xác vô cùng, phảng phất như được thao túng bởi một lực lượng vô hình. Ngay khi rơi vào thuyền, nó trực tiếp trở lại vị trí đã từng được đặt. Cùng lúc đó lá cờ ba mặt không gió mà bay đột nhiên dừng lại. Hai mặt cờ hai bên lập tức rủ xuống. Về phần mặt cờ chính giữa, dường như nó gào lên một tiếng không cam lòng, cũng từ từ mà không đong đưa nữa. Đúng vào lúc này, chiếc thuyền hải cốt kia đã cách ba người chưa đến 50 trượng, đột nhiên mơ hồ trong nháy mắt biến mất vào sương mù không còn tăm tích. Nội tâm ba người căng thẳng, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Sau một lúc lâu, đã chắc chắn chiếc thuyền kia thực sự biến mất, ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Khuyết sống sót sau tai nạn, lập tức giận dữ bắt lấy Thần Toán Tử. Người suýt chút nữa đã hại chết chúng ta. Người kêu gào cái gì, có phải ta cố ý đâu. Ai mà biết chiếc thuyền quỷ này nhỏ mọn như vậy. Chỉ muốn nuốt tiền của ta, ta lấy mỗi tấm gương thôi mà. Thần Toán Tử run hết cả người, nhưng bị Tống Khuyết hét vào mặt, hắn cũng không nhịn được nữa. Vậy mà sau khi phản bác vài câu hắn cũng chột dạ, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Bạch Tiểu Thuần lau mồ hôi chán, một khắc vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Hắn chợt nghĩ, nếu như Thần Toán Tử không ném ra gương đồng, sợ là chỉ trong chớp mắt ba người lại bị phong ấn lên thuyền lần nữa. Được rồi, muốn nói gì rời khỏi đây thì nói tiếp. Nhìn thấy Tống Khuyết nổi giận, Thần Toán Tử ủy khuất, Bạch Tiểu Thuần liền nói nhanh, thân thể thoáng cái đã bay xa. Tống Khuyết trợn mắt dữ tợn với Thần Toán Tử, trong tiếng hử lạnh hắn buông tay, nhanh chóng bay về phía trước. Thần Toán Tử sờ sờ lên mũi, hơi lúng túng, càng thêm sợ hãi, vội vàng đuổi theo. Lần này chiếc thuyền cũng không xuất hiện nữa. Sau nửa canh giờ, biển sương dưới chân ba người càng ngày càng ít, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sau khi bọn hắn vượt qua một dãy núi, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động như trở về từ thế giới khác. Cả người đều hiện lên một cảm giác nhẹ nhõm. Cái cảm giác này lập tức khiến ba người nhận ra, bọn hắn rốt cuộc đã rời khỏi cấm khu sinh mệnh. Cuối cùng cũng đi ra. Thần Toán Tử kích động không thôi, Tống Khuyết tham lam hít vào không khí, Bạch Tiểu Thuần thì nhìn quanh bốn phía. Cây cối ở đây xanh um tươi tốt, không có rừng thiêng nước độc, cũng không có thảm thực vật vừa nhìn thấy đã dữ tợn. So với man hoang, nơi đây chính là tiên cảnh, chim hót hoa thơm. Đằng xa còn truyền đến cả tiếng chim hót vang, thậm chí trong rừng còn có một con hươu, con mắt mở to đáng yêu. Nó vô tình chạy ra, sau khi nhìn thấy ba người dường như sợ hãi vội vàng chạy đi. Những cảnh tượng ấy làm Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui sướng. Hắn lập tức đã cảm thấy linh lực ở đây khác hẳn man hoang. Đây là linh lực thuộc về thông thiên hải. Mặc dù linh lực ở đây không quá nhiều, nhưng so với man hoang thì đúng là nồng đậm đến mức khó mà hình dung. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, cả người liền kêu ken két. Tất cả tiêu hao lập tức khôi phục được hơn 90%. Linh khí à, đã lâu lắm rồi ta mới được hấp thu thỏa thích như vậy. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán không ngớt. Mấy năm ở man hoang đã khiến hắn sắp quên mất cảnh tượng của khu vực thông thiên hà. Lúc này tuy chỉ là mạt du cũng làm hắn vô cùng thỏa mãn. Thần Toán Tử và Tống Khuyết rất nhanh cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Hai người run rẩy, cảm xúc vô cùng phức tạp, cái cảm giác như đã trải qua một đời cực kỳ rõ ràng. Đã trở về, chúng ta đã trở về rồi. Nghịch Hà Tông, chúng ta trở về đây. Ha ha, Khuyết Nhi, Hư Hư Tử, đi theo thiên tài là ta đi, ta đưa bọn ngươi về nhà. Bạch Tiểu Thuần cười lớn, tay phải vung lên, lập tức một chiếc phi chu xuất hiện. Chiếc phi chu này là vật của Nghịch Hà Tông năm đó, nhưng bởi vì ở man hoang không có linh khí bổ sung, nên Bạch Tiểu Thuần đã lâu không dùng tới. Bây giờ, ở trong khu vực Thông Thiên Hà, phi chu liền có thể hấp thu linh khí xung quanh để vận chuyển. Phi chu vừa xuất hiện, hào quang lập tức tản ra bốn phía. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên, trực tiếp bước vào phi chu. Mà bất ngờ là Tống Khuyết cũng không để ý xưng hô của Bạch Tiểu Thuần khi gọi mình. Hắn đang vô cùng hưng phấn khi nghĩ về Nghịch Hà Tông, cảm giác muốn về nhà thúc giục hắn vọt lên. Thần Toán Tử cũng vậy, vui sướng bước lên phi chu. Sau đó Bạch Tiểu Thuần bùng nổ tu vi có thể so với thiên nhân. Dưới sự điều khiển của hắn, chiếc phi chu lập tức phóng vút đi, tốc độ khủng khiếp như xuyên thấu cả hư vô, bay thẳng tới cuối chân trời. Phi chu này tốc độ cực nhanh, bay trong không trung của khu vực Đông Mạch Thông Thiên Hà Mạt Lưu, nó trực tiếp xuyên qua hư vô. Những nơi nó đi qua liên tục vang lên tiếng nổ. Âm thanh cực lớn khiến cho vô số hung thú trong núi rừng khu vực này kinh hãi. Bọn chúng sau khi nhận ra chấn động tu vi kinh khủng từ Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trên phi chu, tất cả đều thu liễm khí tức lại, không dám lộ ra chút nào. Bọn hung thú kia vừa cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần liền co đầu rút cổ. Càng không kể đến những tu sĩ của Mạt Lưu Tông Môn, bọn họ không dám trêu chọc đến cả hung thú kia nữa là. Trên con đường bay của phi chu, toàn bộ tông môn ở Mạt Lưu khi nhìn thấy nó đều hãi hùng khiếp vía, thậm chí không ít kẻ còn cung kính lễ bái. Mà phi chu thì bay càng lúc càng nhanh, chỉ mấy canh giờ đã đến gần biên giới của Hạ Du. Nơi đây dù chỉ có một gốc cây ngọn cỏ, Bạch Tiểu Thuần cũng không rõ. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận sự quen thuộc, bởi vì nơi hắn đang đi qua chính là khu vực Mạt Du, thuộc về phạm vi thế lực của Linh Khê Tông năm đó. Mà ngay khi đi tới khu vực Hạ Du lúc trước mà Linh Khê Tông đặt xuống, thì cảm giác quen thuộc lại càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn thấy Thông Thiên Hà, thậm chí còn nhìn thấy một cự nhân đang co lại giống như ngọn núi, bởi vì tiếng phi chu của hắn mà bị đánh thức. Cự nhân này đang nằm đó bực bội mở mắt ra, đang định giống lên tức giận. Thế nhưng, sau khi gã cảm nhận được khí tức Bạch Tiểu Thuần, thì cái miệng nhanh chóng khép lại, thân thể run rẩy lập tức co đầu. Cự nhân này Bạch Tiểu Thuần nhận ra, năm đó hắn ra khỏi Linh Khê Tông rèn luyện đã có từng gặp qua. Lúc này gặp lại, nội tâm có chút kích động. Kích thước, khi trước hắn nhìn thấy cự nhân này, phải cẩn thận vô cùng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chiến lực của gã chẳng qua cũng chỉ là nguyên anh. Chỉ là do gã có huyết mạch của thổ dân man hoang, lại được khí tức của Thông Thiên Hà bồi dưỡng nên thân thể mới được khổng lồ như vậy. Hắc hắc, ta bây giờ thực là quá mạnh à. Bạch Tiểu Thuần trong lòng vô cùng phấn khởi, dương dương đắc ý, điều khiển phi chu nhanh chóng bay qua phạm vi Linh Khê Tông thời xưa. Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử tâm tình cũng đều kích động, không thể bình tĩnh mà nhìn về phương hướng Nghịch Hà Tông. Không lâu sau, từ xa xa, Bạch Tiểu Thuần đã thấy Lạc Trần Sơn Mạch. Khi vừa nhìn thấy Lạc Trần Sơn Mạch, nội tâm có chút gợn sóng nhưng rất nhanh liền tan mất. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt, nhanh chóng đi về phía trước. Xưa kia đối với hắn, khu vực của Linh Khê Tông thật rộng lớn, thế nhưng bây giờ, dùng tu vi của bản thân gia trì phi chu, nơi đây dường như thu nhỏ rất nhiều. Chỉ một canh giờ, hắn dường như đã đi xong khu vực Linh Khê Tông, thế nhưng dần dần Bạch Tiểu Thuần nghi ngờ, cảm thấy không ổn. Có chuyện gì vậy? Khu Mạt Lưu còn có thể nhìn thấy tu sĩ, nơi đây chính là Hạ Du mà ngay đến một người cũng không thấy là sao? Tống Khuyết cũng nhìn ra vấn đề, đứng trên phi chu nhíu mày. Thần Toán Tử sửng sốt một chút. Dù gã có thể bói toán, thế nhưng pháp tiền đã mất, chỉ dùng tu vi của bản thân sẽ không tìm ra manh mối gì. Trong khi đang nghi hoặc thì ba người đi tới chỗ đặt sơn môn của Linh Khê Tông khi trước. Lúc này hai bên núi hiện ra trước mắt ba người Bạch Tiểu Thuần, thế nhưng chỉ trong nháy mắt ba người biến sắc mặt. Và lúc này chỗ cũ của Linh Khê Tông hiện giờ có ánh sáng trận pháp vây quanh, hiển nhiên là người bên trong đã mở ra thủ hộ tông môn đại trận, mà bên trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều tu sĩ. Đây đều là đệ tử Nghịch Hà Tông năm đó lưu lại chốn xưa. Do tu vi họ chưa đủ để bước vào Trung Du, thế nên mới phải lựa chọn ở lại thủ hộ căn cơ của Linh Khê Tông. Trên thực tế không chỉ có Linh Khê, mà Huyết Khê, Đan Khê cùng Huyền Khê Tông cũng đều bố trí như vậy. Một mặt là để thủ hộ chốn cũ, một mặt khác cũng là vì tứ mạch của Nghịch Hà Tông muốn để phòng vạn nhất mà lưu lại một đường lui, vì tông môn mà giữ lại hạt giống cho đời sau. Thế nhưng lúc này, Linh Khê Tông thật giống như gặp phải đại địch. Điều này làm Bạch Tiểu Thuần lo lắng, mà Tống Khuyết cùng Thuần Toán Tử dù đến từ Huyết Khê Tông, nhưng bọn họ cũng có thể tưởng tượng, nếu như xảy ra đại sự khiến Linh Khê Tông phải mở ra đại trận hộ tông, thì Huyết Khê Tông e rằng cũng không hơn được. Khi Phi Chù tới gần, trận pháp Linh Khê Tông chấn động mạnh mẽ, toàn bộ đệ tử bên trong khẩn trương nhìn lên trời. Có mấy tu sĩ kết đan nhanh chóng từ trong đám người bay ra, lo lắng nhìn Phi Chù đang từ không trung tiến tới, mà chỉ huy đệ tử toàn lực bảy trận. Bên trong mấy tu sĩ kết đan này có một nam tử trung niên có tu vi kết đan trung kỳ, xem bộ dáng chính là người đứng đầu. Chỉ là y giống như đang bị thương, thoạt nhìn rất suy yếu, lúc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, không ngừng dò xét Phi Chù đột nhiên xuất hiện kia. Phi Chù này y thấy có chút quen mắt, có thể nhìn ra đây là vật của Nghịch Hà Tông. Nhưng Nghịch Hà Tông hôm nay... Những Phi Chù lưu tán của tông môn ở bên ngoài không phải không có, thế nhưng cái Phi Chù cũng không thể làm cho sự cảnh giác của y giảm bớt. Hầu đại ca, Bạch Tiểu Thuần hơi thở có chút gấp gáp, trong lòng có chút bất an, đồng thời hắn cũng nhận ra nam tử trung niên lãnh đạo chúng tu đứng ở trong trận pháp kia. Người này chính là sư huynh của hắn, cũng là ca ca của Hầu tiểu muội. Không hề chần chờ, lời vừa dứt, Bạch Tiểu Thuần bước một bước ra khỏi Phi Chù, lập tức đứng giữa không trung, mà giọng nói của hắn đã truyền vào trong trận pháp. Sau khi mọi người nghe được thì đều sững sờ, nhất là Hầu Vân Phi. Y còn ngơ ngác một lúc, nhìn chằm chằm vào kẻ đứng trước mặt mình, sắc mặt dần lộ ra sự khó tin mà la lên thất thanh. Bạch Tiểu Thuần. Hầu Vân Phi vừa nói xong, mấy kết đàn tù sĩ chung quanh y đều sửng sốt. Bọn họ cảm thấy cái tên Bạch Tiểu Thuần này có chút quen tai. Mà không chỉ bọn họ, ngay đến đệ tử Linh Khê Tông bốn phía cũng đều băn khoăn. Trong khi Hầu Vân Phi còn đang giật mình, mọi người bốn phía trần chờ thì Bạch Tiểu Thuần đã bước ra một bước, thân thể lóe lên. Khi xuất hiện đã ở bên trong trận pháp đứng trước mặt Hầu Vân Phi. Trận pháp này không thể ngăn cản được hắn, thậm chí khi hắn đi vào cũng không phát động một chút giống như không hề tồn tại. Mọi người bốn phía đều thất kinh, mấy tu sĩ kết đan lại gần như lâm đại địch, bọn họ vô cùng khẩn trương. Thực sự là Bạch Tiểu Thuần này đã làm cho người ta quá mức rung động. Tiểu Thuần là ngươi. Hầu Vân Phi dùng sức hít vào một hơi, lúc này y đã kịp phản ứng, y đã nhận ra Bạch Tiểu Thuần, nội tâm vô cùng kích động. Y phát hiện mình không thể nhìn thấu tu vi của đối phương nữa, nhưng vẫn cảm nhận được chấn động từ trên người hắn, còn thậm chí vượt qua cả lão tổ Linh Khê mà y từng bái kiến. Đã nhiều năm không thấy Hầu Vân Phi, giờ phút này gặp lại cố nhân, Bạch Tiểu Thuần cũng vô cùng kích động. Hắn đang định mở miệng thì Hầu Vân Phi nhớ tới gì đó, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nói. Tiểu Thuần, bây giờ tu vi của ngươi là gì? Sao? Nguyên Anh đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Lời này vừa dứt, Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử cũng từ Phi Chù đi ra, đứng giữa không trung. Hầu Vân Phi vốn còn đang kích động, vừa nghe thấy lời Bạch Tiểu Thuần, dù vẫn còn rung động vì tu vi của hắn nhưng lại nở nụ cười khổ. Đi mau đi, đừng lưu lại nơi đây, cũng đừng đi Nghịch Hà Tông nữa. Tiểu Thuần, đi mau, rời khỏi Đông Mạch Thông Thiên Hà này đi. Đã xảy ra chuyện gì? Lời này vừa ta vào tai Bạch Tiểu Thuần, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, hơi thở dồn dập, lớn tiếng hỏi. Hầu Vân Phi lắc đầu, lộ ra nụ cười sâu thẳm. Ý biết chuyện này không thể giấu được Bạch Tiểu Thuần. Lại nghĩ tới thân phận của hắn ở Tinh Không Đạo Cực Tông, thì sâu trong nội tâm cũng xuất hiện một tia hy vọng. Chần chờ một lúc, y liền nói ra sự việc, Nghịch Hà Tông lúc này đang gặp phải nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Vừa nghe thấy Trung Du Tam Đại Tông Môn liên thủ khởi xướng trận tấn diệt Tông với Nghịch Hà Tông, cả mắt Bạch Tiểu Thuần lập tức đỏ ngầu, sát ý bộc phát, cả người run rẩy. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức lao ra khỏi trận pháp, một bước đạp Phi Chù, cũng không thèm để ý Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử. Không tiếc bộc phát toàn bộ tu vi, điều khiển Phi Chù lấy tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc trước, âm một tiếng lao thẳng về phía Nghịch Hà Tông. Tiểu Thuần, Hậu Vân Phi lập tức hô to, thế nhưng đã chậm. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Mà Tống Khuyết cùng Thần Toán Tử ở giữa không trung cũng nghe thấy lời nói lúc trước của Hầu Vân Phi, thần sắc hai người đều cuồng biến, lập tức triển khai tốc độ nhanh nhất mà phóng về hướng Nghịch Hà Tông. Bất quá trước khi đi, Thần Toán Tử cũng nhìn ra Hầu Vân Phi đang lo lắng, cũng biết quan hệ của y với Bạch Tiểu Thuần, cho nên vội vàng mở miệng. Hầu sư huynh không cần lo lắng, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần đuổi kịp Tam Đại Tông Môn kia, tính là cái đếch gì. Nhưng bọn họ có tới ba thiên nhân mà. Hậu Vân Phi vô cùng hối hận. Thiên nhân, ba người. Thần Toán Tử hơi chần chờ, nội tâm cũng không chắc chắn lắm. Tống Quyết ở đằng xa đang muốn đi gấp, hắn cũng không quay đầu lại, nhưng thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ cần không phải thiên nhân hậu kỳ, thì đứng trước mặt Bạch Tiểu Thuần vẫn sẽ là tàn phế. Người khác không biết sự khủng bố và mạnh mẽ của Bạch Tiểu Thuần khi còn ở man hoang, kể cả Thần Toán Tử thì cũng mới chỉ nghe Bạch Tiểu Thuần tự sướng để kể lại. Trong đầu không có hình ảnh trực tiếp, nhưng Tống Khuyết thì biết rất rõ về Bạch Tiểu Thuần. Nhạc phụ là bán thần, đệ tử là minh hoàng, mà đây mới chỉ là một thân phận thôi. Còn bên trong Khôi Hoàng Thành, hắn binh tranh ám đấu với thiên nhân, hắn là kẻ địch của cả triều văn võ, hắn chạy một vòng khắp man hoang, chẳng những không bị làm sao mà tu vi càng ngày càng tăng tiến. Người như vậy liệu sẽ kiêng kỵ ba gã thiên nhân sao? Hơn nữa Tống Khuyết đã tận mắt nhìn thấy trận chiến giữa Bạch Tiểu Thuần và Hồng Trần Nữ. Mặc dù cả hai đều không ra tay toàn lực, nhưng đấu pháp của hai người đã được Tống Khuyết nhìn kỹ. Chiến lực của Bạch Tiểu Thuần sớm đã vượt qua Nguyên Anh, thậm chí vượt qua cả thiên nhân bình thường. Dù sao thì Hồng Trần Nữ chính là thiên kiêu của man hoang, con gái cự quỷ vương, gần như đạt tới thiên nhân trung kỳ. Vì vậy, sau khi nghe được sự lo lắng của Hầu Vân Phi, mặc dù hắn không thích Bạch Tiểu Thuần, nhưng hắn cũng biết đúng mực. Hắn nói ra câu kia chắc như đinh đóng cột, truyền khắp bát vương, khiến tất cả những người nghe thấy đều vô cùng rung động, trợn tròn mắt, đồng thời cũng cảm thấy không thể tin nổi. Bởi vì đối với bọn họ, thiên nhân chính là tồn tại chí cao vô thượng, bất kỳ một người nào trong đó cũng có thể kinh thiên động địa, chấn áp hết thảy. Không sai, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần tới kịp, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thần Toán Tử vội an ủi một câu, rồi quay người đuổi theo Tống Khuyết, bay về phương hướng Nghịch Hà Tông. Phía sau bọn hắn, trong trận pháp Linh Khê, đầu óc Hầu Vân Phi còn đang vang vọng câu nói của Tống Khuyết. Mặc dù hắn tin Bạch Tiểu Thuần không phải người lỗ mãng, cũng nhận ra tu vi Tống Khuyết đã bước vào Nguyên Anh. Nhưng với việc Bạch Tiểu Thuần không bận tâm đến ba thiên nhân của Trung Du, hắn vẫn cảm thấy hơi khó tin. Là thật sao? Ngay vào lúc Hậu Vân Phi đang suy nghĩ, thì trong số mấy tên kết đan bên cạnh hắn có một kẻ đột nhiên trợn mắt kêu lên thất thanh. Ta nhớ ra rồi, hắn chính là cái người trong truyền thuyết Bạch Tiểu Thuần. Nghe nói là linh vĩ kê hiếm hoi như bây giờ cũng là do hắn ngày xưa. Trời ạ, ta cũng nhớ ra rồi, hắn chính là Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại xà cốc cấm địa chẳng có gì, cũng là do hắn. Hắn là người đã thúc đẩy tứ đại tông môn hợp thành Nghịch Hà Tông, cũng là linh hồn và hy vọng của Nghịch Hà Tông, là đệ nhất thiên kiêu. Rồi sau đó hắn tiến vào tinh không đạo cực tông với thân phận con tin, khi ở trường thành đã từng trở thành vạn phu trưởng, cuối cùng mất tích tại man hoang, hắn là Bạch Tiểu Thuần. Mấy tên tù sĩ kết đan liên tục hét lên, đồng thời đệ tử Linh Khê Tông bốn phía cũng dần nhớ tới cái tên đầy quen thuộc này. Cả đám đều hít thở dồn dập, tiếng kêu thất thanh vang lên khắp nơi, bởi vì ở tại Linh Khê Tông, cái tên Bạch Tiểu Thuần này thực sự là một truyền thuyết. Những chuyện hắn gây ra năm đó bây giờ đã sớm trở thành thần thoại, không ngừng được lưu truyền trong miệng của vô số đệ tử cấp thấp. Trong lúc mọi người ở Linh Khê vẫn còn chấn động không thôi, thì hiện tại khí tức Bạch Tiểu Thuần đã trở nên cuồng loạn, mắt hắn đỏ rực, tu vi bùng nổ hoàn toàn. Chiếc Vi Chu đang phóng tới Nghịch Hà Tông với tốc độ không tưởng. Lý Thúc, trưởng môn sư huynh, Linh Khê lão tổ, Huyết Khê lão tổ, các người hãy cố gắng chịu đựng. Quân Uyển, Hầu Tiểu Muội, Thiết Đản. Từng người liên tục hiện lên trong đầu Bạch Tiểu Thuần, khiến hắn càng ngày càng cuồng bạo. Lúc này hắn không hề đắn đo về chuyện sinh tử của mình. Mặc dù hắn sợ chết, nhưng hắn không thể trơ mắt nhìn cảnh tông môn gặp nguy hiểm mà bản thân lại bỏ chạy. Lúc hắn còn yếu ớt, hắn được tông môn bảo vệ, mà bây giờ hắn đã có tư cách đi bảo vệ tông môn. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn cảm thấy tốc độ hơi chậm, bởi vì không có Tống Khuyết và Thần Toán Tử, nên hắn cũng không phải lo hai người có thừa nhận nổi hay không. Lúc này, hai mắt lóe lên, bắt đầu dịch chuyển cùng với Phi Chu. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp trời xanh, mỗi lần dịch chuyển chiếc Phi Chu trực tiếp xuyên qua hư vô. Khi xuất hiện, nó vẫn tiếp tục bay nhanh, sau thoáng chốc lại dịch chuyển lần nữa. Phương pháp tiêu hao điên cuồng như vậy lập tức khiến tốc độ của Bạch Tiểu Thuần vốn đã rất kinh người lại bùng nổ lần nữa, thậm chí tốc độ này đã vượt qua thiên nhân bình thường. Cho dù là thiên nhân trung kỳ cũng không thể đạt tới, gần như đã tiếp cận với tốc độ của thiên nhân hậu kỳ. Trong tiếng ầm vang, hắn vượt qua hạ du bước vào trung du, khoảng cách tới Nghịch Hà Tông càng lúc càng gần. Mà hiện tại Nghịch Hà Tông đã đến thời khắc bấp bênh, hào quang thuật pháp xuất hiện đầy trời, tiếng nổ có thể nghe thấy từ rất xa. Nhìn thoáng qua 10 vạn tu sĩ tam tông kia, đang đến từ ba hướng khác nhau toàn diện tấn công. Dưới sự tiến công này, Nghịch Hà Tông căn bản không phải là đối thủ, bọn họ chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, dựa vào trận pháp mà miễn cưỡng thở dốc, nhưng thương vong gần như đang gia tăng liên tục. Bọn họ như một cự nhân mang thương tích đầy mình, chỉ còn một chút ý chí cuối cùng để chống đỡ. Trận pháp được hình thành bởi vì không gian tạ thụ đã thủng lỗ chỗ không ngừng vặn vẹo, những vết nứt đang xuất hiện nhanh chóng. Mỗi một vết nứt xuất hiện đều sẽ khiến cho những đệ tử Huyền Khê đang duy trì trận pháp phải phun ra máu tươi, nhưng bọn họ vẫn luôn gào thét liều mạng sửa chữa trận pháp. Mặc dù vậy, họ cũng không kiên trì được bao lâu, sợ rằng thời gian một nén nhang cũng khó mà duy trì thêm được nữa. Mà đệ tử Đan Khê nhất mạch cũng vô cùng mỏi mệt, bọn họ chạy tới chạy lui bên ngoài trận pháp, liên tục cứu viện đệ tử của tam mạch khác. Phải chữa thương đồng thời và thời điểm cần thiết phải liều mạng giết chóc. Khốc liệt nhất phải kể đến Linh Khê và Huyết Khê nhất mạch, bọn họ là chủ lực của Nghịch Hà Tông, cũng là chịu sự chủng kích lớn nhất. Trong tất cả trận pháp của cự nhân Linh Khê, bây giờ 10 cái không còn nổi 3, không ngừng bị phá hủy, đệ tử bên trong cũng liên tục phun máu trọng thương. Thượng quan Thiên Hữu mánh mắt đỏ lừ, dường như đã giết đến mức không thể giết thêm. Bắc Hàn Liệt còn thê thảm hơn thế, nước mắt chảy dài, điên cuồng gào thét khản cả giọng. Rất nhiều đệ tử Linh Khê đã điên cuồng, về phần Huyết Khê nhất mạch thì cũng không khác là mấy. Thì Khôi cũng được, ma đầu cũng thế, kể cả huyết tử của mấy núi đều đã tử thương. Duy chỉ có huyết kiếm của Trung Phong vẫn còn đó duy trì chiến cuộc. Đồng thời dưới sự điều khiển của Tống Quân Uyển, nàng cùng Vô Cực Tử và Huyết Mai vừa chống cự quân địch vừa giúp sức cứu trợ tu sĩ. Tống Quân Uyển cực kỳ mệt mỏi, thương thế của nàng rất nặng, đã được Đan Khê nhất mạch đến cứu thương nhiều lần, nhưng hiện tại nàng đã đến thời điểm sức cùng lực tận, mắt dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Trên chiến trường, Đạo Thảo Nhân đã bị phá hủy, Hắc Bạch Thái Dương cũng vỡ, Ô Nha trong đó cũng đã chết. Lão Long thì đang hấp hối, chỉ còn Thiết Đản vẫn luôn gào thét, liên tục di chuyển khắp nơi, cứu viện cả chiến trường. Mà cuộc chiến giữa các Nguyên Anh thì Nghịch Hà Tông càng thêm thất bại, thậm chí bọn họ không thể tự mở ra một chiến trường mới, chỉ có thể không ngừng đi giữa mọi người, không ngừng đối kháng, không ngừng chém giết. Nhìn từ xa, ba đại tông môn Trung Du giống như ba bàn tay liên tục dồn ép Nghịch Hà Tông. Còn trên bầu trời có ba vị thiên nhân khí tức kinh thiên động địa. Trận pháp này sắp xong. Cuộc chiến này không thể kéo dài quá lâu, dù sao thì trong Tinh Không Đạo Cực Tông cũng đã người phản đối hành động của chúng ta. Nếu tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng được, ba người chúng ta cùng nhau ra tay, phá hủy trận pháp này, xóa tên Nghịch Hà Tông khỏi Trung Du. Trên bầu trời, ba vị thiên nhân lão tổ liếc mắt nhìn nhau, sau đó ánh mắt liền lóe lên tinh mang. Ba người ra tay cùng một lúc, lập tức xuất hiện một luồng liệt thiên kiếm khí, một bàn tay che trời cùng một mảnh lôi vân hắc vụ lao thẳng tới trận pháp. Tốc độ cực nhanh. Trong sự tuyệt vọng của mọi người Nghịch Hà Tông, chúng trực tiếp đánh lên không gian tả thụ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, trận pháp vốn đã lung lay sắp đổ, giờ cũng không còn chịu được nữa, ầm một tiếng hoàn toàn vỡ tung. Theo tiếng nổ, 10 vạn tu sĩ Tam Tông gào thét phát động tổng tiến công. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Nghịch Hà Tông liên tục bại lui, nguy cơ đến cực điểm. Ngay lập tức, ba tên thiên nhân kia cũng phóng tới Nghịch Hà Tông, mà thứ ngăn cản bọn hắn chính là Thiết Đản đang gào thét phẫn nộ. Sau đó huyết tổ chi thân đột nhiên mở mắt ầm ầm di chuyển, lại có cả một con khỉ, một con thỏ cũng phóng thẳng về ba đại thiên nhân, tốc độ vượt qua cả tia chớp. Linh Khê lão tổ còn không tiếc đại giới cũng lao đi ngăn cản. Toàn tông gặp nguy, dưới sự trùng kích của vô số quân địch, các đệ tử Linh Khê và Huyết Khê đang rút lui trong tuyệt vọng. Mà khu vực của Tống Quân Uyển đã sớm bị năm tu sĩ Nguyên Anh nhìn chằm chằm, năm người lập tức lao thẳng đến chỗ nàng. Bọn chúng muốn hóa, phá hủy huyết kiếm, đánh chết Vô Cực Tử, đánh chết Tống Quân Uyển, người đang điều khiển huyết kiếm của Trung Phong. Tống Quân Uyển cười thảm, nàng thấy năm Nguyên Anh kia đang gào thét mà tới, lại thấy Vô Cực Tử phun máu, bản thân lão cũng khó bảo toàn. Trong mắt nàng đã lộ ra tử khí, nhưng vào lúc này. Đột nhiên, từ chân trời xuất hiện một âm thanh có thể làm thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc. Đó là một tiếng gào ẩn chứa cơn giận ngập trời, xen lẫn sự nóng nảy khôn cùng. Nó vang dội như thiên lôi ầm ầm mà đến, to lớn và đầy uy lực, rung chuyển toàn bộ chiến trường. Các người dám! Thanh âm chuyển tới giống như cả thế giới Trung Du đều phải rung động lắc lư, cũng chấn động vô số tù sĩ đang giao chiến. Đầu óc bọn họ nổ ông ông. Ở nơi này có phản ứng nhanh nhất chính là Thiết Đản. Và lúc nó nghe được âm thanh này, cả thân thể kích động run lên, nó không ngừng phát ra tiếng gào cao vút và lao tới. Còn có Tống Quân Uyển cũng sững sờ một lúc, trong mắt nàng mang theo thần thái không kịp chuẩn bị, càng mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt nhìn thoáng qua phía chân trời, một đạo thân ảnh xuyên qua vô số thời không xuất hiện ở chiến trường. Chiến trường có thể dung nạp hơn 10 vạn người, có phạm vi quá lớn, tu sĩ song phương lại gặp giao phong quá nhiều, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cho dù tiếng gào của Bạch Tiểu Thuần kinh thiên thì nhiều nhất chỉ như tảng đá ném vào mặt nước mà thôi. Mặc dù rung động và sinh ra gợn sóng không nhỏ và truyền vào nội tâm của vô số người, phần rung động này không thể ảnh hưởng tới tất cả. Thậm chí là có mấy tu sĩ tam tông ở khu vực ngoại vi bị ảnh hưởng, bọn họ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần xông tới muốn đi ngăn cản bước chân hắn. Càng có tu sĩ nguyên anh của tam tông cùng nhau đi tới ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là Tống Quân Uyển sau khi kích động vì Bạch Tiểu Thuần đã đến, nhưng không cho rằng hắn có thể cải biến được cái gì. Nàng bắt đầu lo lắng, năm tu sĩ nguyên anh bên cạnh nàng hử lạnh, tốc độ hơi dừng lại, liền ra tốc. Hai người vây công Vô Cực Tử đã bị thương nặng, ba người còn lại không ngừng xông về phía Tống Quân Uyển. Thực sự là do Tống Quân Uyển điều khiển trung phong huyết kiếm cho nên có lực chống cự tu sĩ nguyên anh, có thể vào lúc mấu chốt sử dụng trung phong huyết kiếm gia trì cho nàng. Còn có không ít đệ tử trung phong bộc phát kiếm trận tạo thành sát thương với nguyên anh của kẻ thù. Trung phong huyết kiếm ngăn cản đường đi của ba tên tu sĩ, bọn họ chính là vật cản cho nên phải chém giết mới có thể dùng thời gian ngắn nhất mở ra một con đường, giúp tu sĩ của ba tông thế như trẻ tre, nhất cổ tác khí diệt vào sơn môn của Nghịch Hà Tông. Ba tên tu sĩ nguyên anh bộc phát tốc độ như xé gió, đệ tử trung phong quanh người Tống Quân Uyển ở trong trạng thái toàn thịnh cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba tu sĩ nguyên anh xuất hiện bên cạnh Tống Quân Uyển, tình thế nguy cơ, sinh tử một đường. Và lúc tất cả mọi người đều cho rằng không thể xoay trời chuyển đất, Bạch Tiểu Thuần từ xa chạy tới nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn thấy Nghịch Hà Tông nguy cơ, nội tâm hắn sinh ra ý niệm điên cuồng, đôi mắt đỏ thẫm tới cực điểm. Hắn cưỡi chiếc tàu cao tốc đâm thẳng về phía trước, đâm vào mấy trăm tu sĩ của Tam Tông ngăn cản đường đi. Trong nháy mắt, song phương va chạm với nhau, lúc này có tiếng nổ mạnh kinh thiên. Mấy trăm tu sĩ kia, mặc kệ là ai, mặc kệ tu vi gì đều không thể tới gần Bạch Tiểu Thuần. Bởi vì hắn như một con tàu cao tốc, những nơi xuyên qua tạo thành hỏa diễm và trùng kích quét ngang. Đám người ngăn cản liền tan xương nát thịt, thân thể chia năm xẻ bảy. Chiếc tàu cao tốc như một lợi kiếm đâm xuyên bầu trời, dễ dàng tiến vào chiến trường. Nó một đường bay nhanh, một đường diệt sát. Những nơi đi qua không người nào có thể ngăn cản nửa điểm. Chỉ cần tới gần, thậm chí không cần đụng chạm cũng lập tức sụp đổ, chỉ thoáng qua là chết. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, nhìn từ xa giống như một thanh kiếm đầy hỏa diễm, trong chốc lát đã từ bên ngoài chiến trường trực tiếp xuyên thấu vào trong. Trong chớp mắt tới chiến khu của Huyết Khê Nhất Mạch xuất hiện ngay bên cạnh Tống Quân Uyển. Tốc độ này nhanh đến mức tận cùng, cho nên ba gã tu sĩ Nguyên Anh đánh tới vừa xuất hiện bên cạnh Tống Quân Uyển. Không đợi chúng ra tay, phía sau bọn họ có tiếng oanh minh tàn phá dữ tận, âm thanh tới quá đột ngột, Bạch Tiểu Thuần lại đến quá nhanh. Ba người bọn họ có hai người là Nguyên Anh sơ kỳ, một Nguyên Anh trung kỳ. Chưa kịp phản ứng, lúc này vô ý thức quay đầu lại. Sau đó tâm thần bọn họ chỉ có một chiếc tàu cao tốc mà thôi. Ầm một tiếng, cả chiếc tàu cao tốc không dừng lại, trực tiếp va chạm vào thân thể ba tên Nguyên Anh. Âm thanh ầm ầm nổ vang, đột nhiên tàu cao tốc nổ tung, hình thành lực lượng hủy diệt quét ngang tứ phương. Ba tên tu sĩ Nguyên Anh căn bản không có lực phản kháng, tử vong ngay sau đó. Thậm chí hai tu sĩ Nguyên Anh vây công Vô Cực Tử cũng phun máu, sắc mặt vô cùng kinh hãi, trong mắt như rớt ra ngoài, lại dùng tốc độ nhanh nhất lùi về phía sau. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần bay khỏi tàu cao tốc, bước một bước liền xuất hiện bên cạnh Tống Quân Uyển. Hắn một tay ôm lấy eo nàng, một tay vung lên, tàu cao tốc hình thành lực lượng hủy diệt không ảnh hưởng tới thân thể tu sĩ Nghịch Hà Tông. Lực lượng này vô cùng cường đại, nhưng làm cho các tu sĩ Nghịch Hà Tông hoàn toàn vô sự. Về phần hai tên Nguyên Anh vây công Vô Cực Tử chạy trời không khỏi nắng, bị hỏa diễm hủy diệt bao phủ vào trong. Hiện tại có vô số tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, bỗng nhiên quanh quẩn chiến trường. Chung quanh có mấy ngàn hỏa nhân gào thét, những người này đều là tu sĩ Tam Tông. Bọn họ kêu lên thảm thiết vài tiếng, ngay sau đó bị hỏa diễm hủy diệt ngay lập tức. Tất cả nói ra thì dài dòng, nhưng tất cả mọi chuyện từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay cho đến khi phất tay tiêu diệt năm gã Nguyên Anh và mấy ngàn tu sĩ cũng chỉ diễn ra trong vòng một cái chớp mắt. quá nhanh, nhanh tới mức không ai kịp phản ứng. Chấn động của việc này quá lớn, nó có thể ảnh hưởng toàn bộ chiến trường. Vô số ánh mắt của mọi người không tự chủ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính vào lúc này, tu sĩ Tam Tông kịp thời phản ứng. Trời ạ, đây là chuyện gì? Đáng chết, người này là ai? Nhìn hắn quen mắt. Lúc tu sĩ Tam Tông hít khí lạnh, đệ tử nghịch Hà Tông lập tức kích động hoan hô. Bạch Tiểu Thuần là Bạch Tiểu Thuần. Bạch Sư Thúc, hắn đã trở lại. Âm thanh vang vọng chiến trường, sau đó cái tên Bạch Tiểu Thuần truyền vào tai vô số người. Thượng quan Thiên Hữu, Bắc Hàn Liệt, Linh Khê Lão Tổ, Huyết Khê Lão Tổ, Hầu Tử, Con Thỏ Mắt Đỏ, tất cả mọi người chấn động. Những kẻ đã từng là thiên kiêu của Tam Tông, hôm nay bọn họ run rẩy vì tức giận, thù hận trong mắt nồng đậm, trên mặt đều là tồn tại ấn ký rùa đen. Thậm chí ngay cả ba lão tổ thiên nhân cũng nhíu mày. Ba người bọn họ không quan tâm Bạch Tiểu Thuần, mặc dù giật mình khi Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, nhưng vẫn tự tin như cũ. Dù sao Bạch Tiểu Thuần trong mắt bọn họ chỉ có chiến lực cường đại, nhưng tu vi vẫn là nguyên anh đại viên mãn mà thôi. Không cần để ý tới, ba người chúng ta toàn lực ra tay, diệt đi hạch tâm nghịch Hà Tông, sau đó đi chém hắn. Ba vị thiên nhân có chung nhận thức với nhau, thu hồi ánh mắt, sau đó lập tức ra tay. Trong đó thiên nhân của Tinh Hà Viện giao tay, tạo thành bàn tay khổng lồ, lực lượng một người trực tiếp chấn áp Linh Khê Lão Tổ, Hầu Tử và Con Thỏ, thậm chí còn chấn áp cả Huyết Tổ. Lão Tổ Đạo Hà Viện thì bộc phát kiếm khí, hắn nhìn về phía Thiết Đản mang theo vẻ tham lam, bay đến thẳng Thiết Đản, vô số kiếm khí kinh thiên động địa tuôn ra. Về phần Lão Tổ Cực Hà Viện thì bộc phát khói đen bao phủ toàn thân, khói đen này khuếch tán bao phủ căn cơ sơn môn nghịch Hà Tông. Những nơi hắc khí đi qua, đại địa héo rũ, dường như hắn ra tay muốn biến sơn môn này thành vùng đất chết. Càng vào lúc này, ý chí của ba người thay thế ý chí thiên địa, hóa thành mây đen bao phủ khắp nơi. Tống Quân Uyển cảm thấy đầu óc ông ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần, chỉ cảm thấy mọi việc như đang nằm mơ, há miệng không biết nói gì cho phải. Hiện tại tông môn gặp nạn, Bạch Tiểu Thuần có thiên ngôn vạn ngữ cũng không có thời gian. Hắn đặt Tống Quân Uyển sang một bên, vung tay phải tạo thành một màn sáng bao phủ quanh người nàng. Màn sáng này do Bạch Tiểu Thuần tự mình bố trí, không phải thiên nhân không phá được. Sau khi làm xong việc này, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn về phía nghịch Hà Tông, nơi đó có ba đại thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần trong lòng biết rõ ba người này mới là trọng điểm, chỉ có chấn áp bọn chúng mới có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là ba tên thiên nhân sơ kỳ cũng dám dương oai trước mặt ta. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ rực như máu, nhất là khi nhìn thấy kiếm khí của thiên nhân Đạo Hỏa Viện điều khiển, đang muốn giết Thiết Đản. Thông thiên pháp nhãn của hắn mở ra, ngay sau đó ánh sáng tím bay ra ngoài bắn thẳng về lão tổ thiên nhân Đạo Hỏa Viện. Thân ảnh của hắn vượt qua cả tia chớp, trong chốc lát đã tiến tới gần sơn môn. Giờ phút này trong sơn môn, Thiết Đản vô cùng kích động. Dù cho nguy cơ trước mắt nhưng nó vẫn vui mừng như cũ, thân thể phấn chấn giống như có pháp lực vận dụng không hết. Nhưng nó vẫn đúng mực, nó biết mình không phải đối thủ của lão tổ thiên nhân nên chỉ gào thét thôi. Toàn thân xuất hiện biển lửa màu đen, biển lửa ngưng tụ thành bộ dạng của nó lui về phía sau. Chỉ trong nháy mắt nó lui về, tay phải của lão tổ thiên nhân Đạo Hỏa Viện điểm về phía trước. Bốn đạo kiếm khí ngưng tụ thành hình một đại kiếm hư ảo, tràn ngập thiên ý và mang theo thiên uy chém về phía Thiết Đản. Đối với Bạch Tiểu Thuần đang lao tới gần mình, lão tổ thiên nhân Đạo Hỏa Viện vẫn xem thường. Nhất là đạo ánh sáng tím bay tới, hắn càng phất tay áo bắn ra một đạo kiếm khí ngăn cản. Nhưng trong nháy mắt kiếm khí va chạm ánh sáng tím, kiếm khí lập tức sụp đổ, ánh sáng tím dường như không thể ngăn cản, trong chốc lát lao thẳng về phía trước. Lão tổ thiên nhân Đạo Hỏa Viện khẽ giật mình, trong nháy mắt hắn lùi về phía sau. Đáng tiếc là thân thể vẫn trúng phải ánh sáng, bị chấn động, hắn bị ép dừng lại trong nháy mắt. Sắc mặt hắn biến hóa, nội tâm chấn động rất mạnh. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần từ đằng xa lao tới, trực tiếp xuất hiện trước mặt Thiết Đản. Thiết Đản kích động giống to, trong mắt vui mừng không cách nào che giấu. Trong cảm giác của nó, Bạch Tiểu Thuần giống như phụ thân, chỉ cần có hắn thì tất cả nguy cơ sẽ được hóa giải. Đây là ỷ lại, cũng là thân tình. Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện liền hét lớn một tiếng, nâng tay phải đấm mạnh vào đại kiếm, trực tiếp đánh ra một quyền. Lão tổ thiên nhân Đạo Hỏa Viện nhìn thấy cũng lạnh buốt, hắn sợ hãi không nhỏ. Mặc dù ánh sáng tím quỷ dị, nhưng người này tuổi còn rất trẻ, hắn không có nhân cơ hội ta tổn thương, mà lại đi ngăn cản kiếm khí sắc bén nhất, thực sự là tìm. Không chờ lão tổ thiên nhân Đạo Hỏa Viện nói xong chữ chết, đôi mắt hắn mở to giống như gặp quỷ. Chỉ thấy kiếm khí mà hắn vô cùng tự tin lúc này va chạm với nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần liền vỡ vụn, kiếm khí tán loạn bay ra chung quanh. cho dù kiếm khí như từng đồng vách sắt nhưng sụp đổ trong nháy mắt và nổ tung, cũng không thể tổn thương Bạch Tiểu Thuần, sau đó hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Lão tổ thiên nhân đạo hòa viện nhìn thấy tình cảnh như thế giật mình sỉnh sốt, hít sâu một hơi, phát hiện thiên ý không có hiệu quả với Bạch Tiểu Thuần. Hắn kinh hô. Người cũng là thiên nhân. Giọng nói của hắn truyền khắp chiến trường, người bốn phía nghe được rõ ràng, nội tâm chấn động rất mạnh. Hắn không dám tin, mà đệ tử Nghịch Hà Tông lúc này thì phấn chấn. Về phần Linh Khê Lão Tổ và Huyết Khê Lão Tổ trong cơ thể Huyết Tổ, còn có Hầu Tử, con thỏ đều rung động. Mà thiên nhân của Tinh Hà Viện cùng Cực Hà Viện kinh ngạc. Ngay sau đó sát khí của bọn họ mạnh hơn, dù sao bọn họ là có tới 3 gã thiên nhân. Người muốn chết. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tràn đầy huyết sắc, hắn nhìn thấy thương thế trên người Thiết Đản, nhất là vết sẹo kinh người nơi cổ nó, càng làm Bạch Tiểu Thuần đau lòng đến tận cùng. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xông về Lão Tổ Thiên Nhân Đạo Hòa Viện. Lão Tổ Thiên Nhân Đạo Hòa Viện tức giận, dù sao hắn cũng là thiên nhân. Nói ngược lại, phàm là thiên nhân đều có sự ngạo nghễ. Lúc này hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, toàn thân sinh ra kiếm khí đáng sợ, trên bầu trời lại ngưng tụ thành đại kiếm hư ảo. Nó nổ vang, càn quét bốn phương tám hướng, chém thẳng vào người Bạch Tiểu Thuần. Những đại kiếm vừa xuất hiện, bất cứ thanh nào cũng có thể làm Nguyên Anh trọng thương, trong đó ẩn chứa ý chí của Lão Tổ Đạo Hà Viện, hiện tại đã thay thế cho thiên ý, có lực lượng thiên địa ngưng tụ, cho nên mạnh hơn trước rất nhiều. Hắn muốn làm không phải chém giết Bạch Tiểu Thuần, mà là hạn chế hắn một lúc. Khi đó thì hai Lão Tổ Thiên Nhân của Tinh Hà Viện, Cực Hà Viện sẽ tới thật nhanh. Khi đó ba người liên thủ chém giết Bạch Tiểu Thuần vừa xuất hiện, bọn họ cho rằng uy hiếp lớn nhất thì không ai vượt qua Bạch Tiểu Thuần lúc này. Lúc này Lão Tổ Tinh Hà Viện cùng Cực Hà Viện bay tới, Lão Tổ Đào Hà Viện dùng 10 vạn đại kiếm bao vây Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần tiến lên phía trước một bước, khi hắn vừa bước tới, lực lượng thân thể bộc phát ngay lập tức. Lực lượng của bất tử cốt đại viên mãn vận chuyển tới cực hạn, hắn thi triển ra hám sơn tràng. Dùng lực lượng thân thể của bất tử cốt đại viên mãn thôi động hám sơn tràng, lực lượng bạo tăng kinh thiên động địa, tốc độ Bạch Tiểu Thuần bùng nổ trong thời gian ngắn, hắn như hóa thành hung thú thời viễn cổ tiến công đối phương. Tốc độ cực nhanh, thậm chí xung quanh còn xuất hiện khe hở không gian. Ngay sau đó sắc mặt Lão Tổ Đạo Hòa Viện biến hóa kịch liệt, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn vượt qua những thanh đại kiếm kia. Không đợi 10 vạn đại kiếm rơi xuống, hắn đã lại xuất hiện trước mặt Lão Tổ Thiên Nhân của Đạo Hòa Viện. Hơn nữa còn va chạm rất mạnh. Oanh một tiếng, khóe miệng Lão Tổ Đạo Hòa Viện phun máu, hắn không ngừng lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần vẫn tiến tới gần đối phương, nâng tay phải lên, cũng không phải nắm đấm, mà cong ngón cái cùng ngón trỏ sinh ra hắc mang đáng sợ, từ đó hóa thành gọng kìm khủng bố, chính là Toái Hầu Tỏa. Trong nháy mắt, Lão Tổ Đạo Hòa Viện thân thể lui về sau, sắc mặt biến hóa và sợ hãi, tay phải Bạch Tiểu Thuần nhanh như chớp bắt lấy cổ của Lão Tổ Đạo Hòa Viện. Nguy cơ trước mắt, Lão Tổ Đạo Hòa Viện căn bản không kịp suy nghĩ nhiều. Hắn không phải chưa giao thủ với thiên nhân, hắn chưa từng gặp người nào như Bạch Tiểu Thuần. Chẳng những tốc độ kinh người, lực bộc phát khủng bố, nhất là khí thế mang theo thiết huyết và hung tàn, giống như muốn đồng quy vu tận với hắn. Loại điên cuồng không có lý trí này thì cũng bỏ đi. Hết lần này tới lần khác nhìn thấy ánh mắt Bạch Tiểu Thuần có sự điên cuồng và sát cơ, nhưng tính toán lại cực kỳ tinh diệu, dường như đây là một bản năng chiến đấu trời sinh. Lúc Lão Tổ Đạo Hòa Viện than thở thì nội tâm sinh ra sóng to gió lớn. Hắn cảm ứng nguy cơ. Lão Tổ Tinh Hà Viện cùng Cực Hà Viện còn không kịp cứu viện hắn. Hắn hét lớn một tiếng, 10 vạn thanh đại kiếm chém vào Bạch Tiểu Thuần, liền thay đổi phương hướng chém vào hư vô ở giữa Bạch Tiểu Thuần và hắn. Hắn muốn thoát khốn. 10 vạn đại kiếm hàng lâm như mưa rào, tiếng nổ vang sinh ra. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn cũng không né tránh, tùy ý những đại kiếm đánh lên người. Tốc độ tay phải nhanh hơn, bắt lấy vai trái Lão Tổ Đạo Hòa Viện và bóp mạnh. Thông qua lực bộc phát bùng, nổ khủng bố của Toái Hầu Tỏa, âm thanh răng rắc vang lên, vai trái của Lão Tổ Đạo Hòa Viện nát bấy ngay sau đó, ngay cả cánh tay cũng tàn phế trong nháy mắt. Lão Tổ Đạo Hòa Viện không ngừng gào thét thê lương, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo điên cuồng. Phía sau Yên Cường còn ẩn giấu hoảng sợ không nhỏ. Sau khi hắn tấn chức thiên nhân tới giờ, chưa từng gặp qua cường địch như vậy. Và lúc này hắn vô lực tái chiến, hít vào một hơi khí lạnh, lại không tiếp tục triển khai bí pháp thiêu đốt thọ nguyên, thân thể nổ tung, kéo dài khoảng cách với Bạch Tiểu Thuần. Hắn cũng không muốn một mình đấu với Bạch Tiểu Thuần như hiện tại. Trong nháy mắt hắn bộc phát bí pháp, Bạch Tiểu Thuần cũng không chút do dự thi triển bất tử cấm. Lúc này cả thế giới biến thành chậm lại trong mắt hắn, chỉ có hắn hoạt động bình thường, thậm chí tốc độ tăng lên. Trong mắt hắn lao tới gần lão tổ đạo hỏa viện đang dùng bí pháp. Cảnh tượng này ở trong mắt người ngoài có sự khác biệt, bọn họ chỉ nhìn thấy mạch tiểu thuần biến mất, sau đó âm thanh nổ tung, hắn trực tiếp đuổi theo lão tổ đạo hỏa viện. Nói thì chậm nhưng mọi chuyện rất nhanh. Trong nháy mắt đuổi theo lão tổ đạo hỏa viện, tay phải Bạch Tiểu Thuần đấm tới một quyền mang theo lực lượng thân thể thiên nhân, phối hợp với tu vi hình thành bộc phát 3 lần oanh kích. Oanh! Nắm đấm đấm vào người của lão tổ đạo hỏa viện. Lão tổ này phun máu tươi, ngực lõm xuống, sau đó sinh cơ ảm đạm không ít. Nội tâm hoảng hốt và sợ hãi lúc này đã tới cực hạn của hắn. Hắn giống to lùi ra sau thật nhanh. Trong nháy mắt vừa rồi hắn cảm nhận có khí tức tử vong bao phủ bản thân. Trước mắt lão tổ tinh hà viện cùng cực hà viện đều chạy tới. Hiện tại bọn họ muốn tiếp cận, nhưng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang bọn họ, trong người bộc phát ra hàn khí thao thiên, dùng thân thể hắn làm trung tâm bao phủ phạm vi ngàn trượng. Trong bầu trời ngàn trượng đều bị hàn khí đóng băng, hơn nữa hàn khí tạo thành một hàn trì bóng loáng như kính. Ngay sau đó có 9 hình chiếu của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. 9 hình chiếu hiện thân hóa thành tia chớp lao về phía lão tổ đạo hà viện. Hắn thê lương kêu lên, trực tiếp lao tới chém giết thân thể đối phương. Trong tiếng nổ ầm ầm vang vọng thiên địa, đầu lâu lão tổ đạo hỏa viện bay lên cao, thân thể hắn chia 5 xẻ 7. Không biết nguyên thần của hắn sử dụng bí pháp gì, hoặc có lẽ đã thi triển pháp bảo chân quý để bảo vệ tính mạng. Hắn có thể sống sót dưới một kích tuyệt mệnh như vậy. Dù là nguyên thần vẫn bị trọng thương và ảm đạm, hắn kêu gào thê lương thảm thiết sau đó chạy ra xa. Và lúc thân thể bị đánh nát, nguyên thần hắn bị nguy cơ tử vong bao phủ. Lúc lão tổ đạo hỏa viện bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần hiện tại lại không thể truy kích, nhưng hắn không cam lòng, vì vậy hử lạnh một tiếng, 9 hình chiếu của hàn chỉ phân tán nhảy vào chiến trường. Những nơi đi qua, thế như trẻ tre, trọng điểm chính là tu sĩ Nguyên Anh của Tam Tông. Trong chốc lát đã có hơn 10 Nguyên Anh vẫn lạc, rồi nó mới biến mất. Đây là lực lượng, hàn khí khi Bạch Tiểu Thuần sử dụng Nguyên Anh đại viên mãn thi triển, có thể huyễn hóa ra nhiều hình chiếu và có chiến lực nhất định, nhưng nó lại không thể duy trì quá lâu. Từ khi hắn ra tay tới khi chạm đi thân thể lão tổ đạo hà viện, nguyên thần đối phương bỏ chạy, Bạch Tiểu Thuần dùng hình chiếu chém giết hơn 10 Nguyên Anh, từ đầu tới cuối chỉ qua có vài giây mà thôi. Tốc độ cực nhanh làm những người nhìn thấy tất cả đều chấn động không nói thành lời, giống như có vô số thiên lôi nổ vang bên tai. Điều đó không có khả năng. Lão tổ, tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc tu vi của hắn là gì? Chỉ vài giây đã đánh bại thiên nhân, chém giết hơn 10 Nguyên Anh tu sĩ. Tu sĩ Tam Tông đã hoảng sợ, thân thể cả đám run lên, trong mắt mang theo vẻ không dám tin, hoảng sợ càng ngày càng mạnh. Bọn họ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đánh bại lão tổ thiên nhân. Lúc thân ảnh lão tổ đạo hỏa viện bỏ chạy như chó nhà có tang, đầu óc mọi người vẫn chưa theo kịp biến hóa, cho nên không cách nào tiếp nhận sự thật như vậy. Nhất là tu sĩ đạo hỏa viện run rẩy, bọn họ sợ hãi không nói thành lời. Càng có những thiên kiêu của tông môn bị Bạch Tiểu Thuần dùng tiểu ô quy tạo ra ấn ký trên người. Hôm nay, nội tâm bọn họ sợ hãi run rẩy, không ngừng hít hơi khí lạnh và không dám tin vào sự thật trước mắt. Lúc này, nhìn thấy thân ảnh lão tổ đạo hỏa viện chật vật bỏ chạy đã chứng minh Bạch Tiểu Thuần đã mạnh tới mức bọn họ chỉ có thể ngước mặt nhìn lên. Sĩ khí tu sĩ Tam Tông trên chiến trường rút xuống vực sâu vạn trượng. Cùng lúc đó tu sĩ Nghịch Hà Tông sau khi sững sờ bộc phát tiếng hoan hô vang trời. Bọn họ không thể không kích động, bọn họ không phấn chấn, đã lâu. Nghịch Hà Tông bị đè lén quá lâu, cho nên những năm qua bị tu sĩ Tam Tông khi dễ. Cho dù đệ tử ra ngoài du lịch làm luyện cũng là như thế, thậm chí là ma sát không ngừng, thường xuyên có người của đối phương chủ động đi gây chuyện để chém giết bọn họ. Dù sao thế lực của Nghịch Hà Tông không đủ, vì đại cuộc cho nên không dám xung đột quá lớn. Trọng yếu nhất chính là Nghịch Hà Tông đang chờ cơ hội, bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Chỉ là sau khi nhẫn nại tới mức tận cùng, người của Tam Tông đã đạt được Tinh Không Đạo Cực Tông ngầm đồng ý, cho nên tới diệt sát Nghịch Hà Tông. Từ đó tất cả đệ tử Nghịch Hà Tông đều có thù hận không đội trời chung với tu sĩ của Tam Tông kia. Và lúc này, lão tổ mạnh nhất của đạo hỏa viện cao cao tại thượng, chật vật bỏ chạy như thế, bọn họ kích động không thể hình dung. Trọng yếu nhất là thân phận Bạch Tiểu Thuần, hắn là linh hồn hạch tâm của Nghịch Hà Tông. Cái tên Nghịch Hà Tông là do hắn đặt, hắn là kiêu ngạo của Nghịch Hà Tông. Truyền thuyết hắn là tuyệt thế thiên kiêu chân chính. Bạch Sư Tổ, Bạch Sư Tổ. Không biết ai là người giống lên đầu tiên, lúc này đệ tử cả nghịch Hà Tông hô to, tạo thành sóng âm ngập trời bao phủ bốn phương. Tống Quân Uyển kích động rất mạnh, nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nhưng có cảm giác như đang nằm mơ. Khóe mắt vẫn chảy dài nước mắt không kìm được, nhưng đó bây giờ là nước mắt hạnh phúc. Thượng quan Thiên Hữu trầm mặc, trên gương mặt mệt mỏi, sâu trong mắt mang theo phức tạp. Trôi qua nhiều năm như thế, hắn đã trầm ổn hơn rất nhiều. Còn có Bắc Hàn Liệt, hắn siết chặt nắm đấm, lúc nhìn đệ tử Tam Tông trong mắt lộ ra vẻ thống hận. Bên cạnh hắn có một cỗ thi thể, đó là thi thể con chó mực. Khi Bạch Tiểu Thuần chưa tới, Bắc Hàn Liệt gặp một lần nguy cơ sinh tử, nhưng con chó mực này chống đỡ thay hắn cho nên đã chết trận. Trong sơn môn, cơ thể huyết tổ, thân thể huyết kê lão tổ run lên, sắc mặt kích động. Ngay trước đó hắn còn tuyệt vọng, vẻ mặt hoảng hốt, trong mơ hồ nhớ tới lúc ở Trung Phong, Bạch Tiểu Thuần hóa thân thành thân ảnh dạ táng. Trên đỉnh đầu huyết tổ có con thỏ, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, nó thì thầm vài câu, nhưng không ai rõ là nó nói cái gì. Còn có Linh Khê lão tổ Trịnh Viễn Đông, còn có con khỉ, và lúc này bọn họ cũng là hưng phấn, toàn tông lúc này đều là phấn chấn. Hắn chính là kỳ tích, hầu tử nhẹ giọng thì thào, trong mắt mang theo hào quang thâm thúy.